Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 170 nhị đại Hokage hiện trường dạy học. Chương 170 nhị đại Hokage hiện trường dạy học, sơ đại đại nhân ngươi chakra thật nhiều a. Ino chính mình đều thực kinh ngạc, nếu nói nàng chính mình thủy đoạn sóng là phòng cháy đội dùng súng bắn nước. Hiện tại dùng sơ đại chakra. Thả ra thủy đoạn sóng liền có thể so với công nghiệp thủy cắt, rõ ràng này liền không phải thân thể. Hắn, gần là âm ẩn thôn một cái tiểu tạp cá, nhưng ở sơ đại bám vào người sau, lập tức bắn ra thật lớn chakra, hắn chakra nhiều. Thủy đoạn sóng cung cấp áp lực liền cũng đủ đại, sơ đại cười to. Này không tính cái gì, điểm này chakra so với ta sinh thời thật là kém xa. Ha ha ha ha, Ino phỏng chừng sơ đại trước mắt loại này uế thổ chuyển sinh trạng thái. Chính là tinh, 10 trình độ, tương đương với 4 cái Ino, 12 cái Sunet, 24 cái Asuma, 450 cái Kakashi chakra lượng tinh, 10 đối Ino tới nói có thể là chakra hạn mức cao nhất. Nhưng đối sơ đại Hokage tới nói, này chỉ là hắn hạn cuối, khó trách nhìn đến Naruto đem cửu vĩ chakra phân cho ninja liên quân hành. Động, vị này mãnh người sẽ nói ra tiểu tử này chakra cùng ta không phân cao thấp nói. Một cái sống sờ sờ nhân loại, thế nhưng cùng vĩ thú, vẫn là bị lục đạo tiên nhân đa phần trăm triệu điểm điểm 10 đuôi chakra vĩ thú tới so chakra. Người nói được đây là tiếng người sao? Orochimaru sử dụng đại xà lưu thế thân thuật, hoàn toàn mới thân thể treo đầy dịch nhầy. Từ nguyên bản cái kia thân thể trong miệng chui ra tới, phía trước vết thương chí mạng đã biến mất. Vô tung, hắn dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía sơ đại. Tự hồ ở tự hỏi lần này biến cố là chuyện như thế nào, Ino bên này dùng đại bạo nước trôi sóng. Ngăn lại nhị đại Hokage, lúc sau đối đệ tam Hokage xa xa tiếp đón một tiếng. Đệ tam đại nhân, nơi này giao cho ta. Ta thế ngươi ngăn lại nhị đại. Đệ tam Hokage kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Không biết là ai ở giúp chính mình. Hắn cũng không có thời gian nghĩ lại. Ân, vậy phiền toái ngươi. Hắn kết hào long hỏa chi thuật ngăn trở Orochimaru. Lúc sau vung lên kim cương như ý bổng. Thầy trò đánh thành một đoàn. Ino bên này đối thượng nàng thần tượng nhị đại Hokage, thủy long đạn. Đối thủy long đạn, thủy đoạn sóng đối thủy đoạn sóng, nàng đối thủy độn lý giải rõ ràng không bằng nhị đại Hokage. Nhưng là sơ đại kia khổng lồ chakra có thể đền bù không đủ, lúc này nhị đại cũng khôi phục nói. Chuyện năng lực, giao thủ hai chiêu sau. Hắn hỏi, gì, là thực ưu tú hậu bối a? Đại ca, người ý thức còn ở sao? Ino thay thế sơ đại trả lời. Đồng thời cũng là vì cấp bên kia đệ tam Hokage giải thích. Làm tốt sự là muốn lưu danh, nhị đại đại nhân. Sơ đại đại nhân làm ta nói cho ngươi. Hắn đang ở chống đỡ Orochimaru khống chế. Ngươi không biết Orochimaru là ai? Nga, đối, chính là cái kia khống chế các ngươi ninja. Tóc dài, kim sắc đồng tử cái kia nhị đại đại nhân. Ta là Sunet lão sư đệ tử. Cũng học tập không ít ngài thủy độn nhẫn thuật. Hiện tại liền từ ta Yamanaka Ino tới cùng ngài giao thủ đi, xưng tên báo họ có chỗ lợi. Tự nhiên cũng có chỗ hỏng. Đó chính là tương đối kéo thù hận. Orochimaru trong đầu lập tức hiện ra kakaka tiếng nổ mạnh âm. Đối thượng hào, nguyên lai là ngươi a. Nếu ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Orochimaru liều mạng đầu bị đệ tam Hokage kim cương như ý bổng gõ toái. Đôi tay cũng muốn kết ấn. Hắn muốn giải trừ uế thổ chuyển sinh thuật. Thuật này có rất lớn tỷ lệ sẽ đem Ino ý thức cũng cùng nhau mang nhập hoàng tuyền. Hắn phản ứng mau. Đệ tam Hokage đối với chính mình đồ đệ cũng đủ hiểu biết. Kim cương như ý bổng ở không trung vẽ ra nửa cái viên hình cung. Sinh sôi cắm tới rồi Orochimaru đôi tay chi gian. Một chọn một bát, đánh gãy hắn kết ấn, nhị đại Hokage trên tay thủy độn nhẫn thuật không ngừng. Trong miệng lại đem uế thổ chuyển sinh những việc cần chú ý thấp giọng nói cho cấp Ino. Thuật này là lão phu phát minh. Nhìn dáng vẻ cái này Orochimaru ở lão phu cơ sở thượng tiến hành sửa chữa. Nhưng trung tâm hắn không đổi được. Ngươi chỉ cần cái nút. Xấu. Dần. Thần. Hợi tiền tam cái ấn liền có thể triệt tiêu hắn bên kia giải trừ thuật thức. Kết năm cái ấn liền sẽ làm đại ca ý thức một lần nữa trở về an giấc ngàn thu, nhị đại Hokage tuyệt. Đối là một cái hảo lão sư. Hắn chưa nói như thế nào sử dụng uế thổ chuyển sinh. Nhưng đem như thế nào giải thuật này, như thế nào chống cự thuật này phương pháp kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, Orochimaru ở nơi xa liên tục. Nếm thử hai lần, đều bị đánh gãy, bởi vì phân tâm duyên cớ. Hắn còn nhiều ăn hai gậy gộc, Orochimaru chỉ có thể cấp nhị đại Hokage cùng đệ tứ phong ảnh hạ tử mệnh lệnh. Làm cho bọn họ mãnh công. Chính mình toàn lực ứng phó đệ tam Hokage, nhị đại Hokage bên này kết ấn tốc độ cực nhanh. Gần như là đôi tay một phách chính là một cái nhẫn thuật, vị này tóc bạc hồng đồng. Ăn mặc màu lam điệp tầng vật trang sức ninja nói xong giải trừ uế thổ chuyển sinh phương pháp. Lúc sau tiếp tục dạy học, người phía trước tựa hồ sử dụng nước trôi sóng. A, đối, là Sunet lão sư dạy ta, nhị đại cười cười. Tiểu su nết nơi nào sẽ dùng thủy độn a? Quả thực là lầm người con cháu. Ngươi xem ta dùng một lần. Ta kết ấn trình tự là hợi. Dần. Thân. Đơn giản hóa sau chính là một cái dần ấn một cái thân ấn. Ta sẽ đem chakra từ bên trái thận chỗ vận chuyển một vòng nửa. Trải qua mang mạch, hắn một bên dùng thủy độn cùng Ino liều mạng. Một bên đem thuật nguyên lý cùng sử dụng phương pháp kỹ càng tỉ mỉ mà giảng thuật một lần, nơi xa. Orochimaru ban đầu không chú ý. Lúc sau phát hiện bọn họ bên này mở ra hiện trường dạy học hình thức. Trực tiếp khí cười, nhị đại đại nhân, hiện tại tới dạy học, có phải hay không chậm một chút? Đệ tam Hokage nhưng thật ra có bất đồng ý kiến. Orochimaru, Mộc Diệp thôn thiên tài nhưng không ngừng ngươi một người. Hậu nhân sẽ đuổi theo, cũng xa xa vượt qua ngươi. Minato là như thế này, hôm nay hài tử đồng dạng là như thế này. Đắm chìm ở quá vãng vinh quang chung ngươi, vĩnh viễn cũng vô pháp thấy rõ chính mình nhân sinh quỹ đạo. Orochimaru cười lạnh. Đệ tứ mục, hắn ở đâu? Có thể làm hắn ra tới cho ta đi học sao? Ino bên này căn bản vô tâm tư nghe bọn hắn thầy trò đấu võ mồm. Nàng tâm phân tam dùng, một bên ứng phó nhị đại Hokage rất nhiều cao giai thủy độn nhẫn thuật. Một bên học tập, một bên nghiên cứu sơ đại trong cơ thể thủy độn chakra, Ino tự thân có cũng đủ cao nhẫn thuật ngộ. Tính, đối với thủy độn nhẫn thuật có sâu đậm lý giải, lại từ cổ giới lão nhân, từ Sunet nơi đó đạt được không ít thủy độn sử dụng tâm đắc. Hơn nữa nhị đại Hokage hiện trường dạy học. Rất nhiều điều kiện hội tụ ở bên nhau, thường thường nhị đại Hokage bên này phóng một cái thủy độn. Nhẫn thuật, khoảng cách vài phút thời gian, nàng là có thể y dạng họa hồ lô bắt trước một cái đại khái. Ít nhất B cấp thủy độn nhẫn thuật căn bản khó không được nàng. C cấp thủy độn nhẫn thuật càng miễn bàn. Giảng một lần, cơ bản liền biết thủy độn, nước trôi sóng, thủy độn, thủy liền đạn, thủy độn, thủy loa. Thủy độn, sóng thừa đánh, thủy độn, dòng nước cắn bạo toàn bộ nắm giữ, thủy độn, thiên khóc, thủy độn, thủy nhận chảm khó khăn hơi cao. Cho dù là nàng một chốc một lát cũng vô pháp học được. Yêu cầu trở về lại cân nhắc, Ino cũng thử sử dụng sơ đại mộc độn. Kết quả thật đáng tiếc, nhị đại dạy học năng lực có bao nhiêu cao? Sơ đại dạy học năng lực liền có bao nhiêu lạn? Mộc độn muốn dùng như thế nào? Người vấn đề này, thật là tại nội tâm thế giới. Sơ đại như là cái đại nam hài giống nhau gãi gãi đầu. Thứ này muốn chính mình như thế nào trả lời a? Hắn nói không rõ a. Tấu chương xong, hết chương.